Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Nakano Nino ta cho dù chết. Từ nơi này nhảy xuống, không sai, ta chính là Chia Ek Von Iben, tiểu thư Nino, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe được Chia tự giới thiệu mình sau, Nakano Nino tâm tình lúc này có chút phức tạp. Vốn là nghe nói cái đó cha tìm ra giáo là bạn thân thời kỳ cấp 2 của Yosuba. Là một cái tại dạy kèm Yosuba sau khi còn có thể thi đậu tư lập Subu siêu cấp học bá. Nino còn tưởng rằng đối phương sẽ là một cái mang có thể chống đạn mắt kính con mọt sách kia mà. Kết quả không nghĩ tới Chia không chỉ không có đeo mắt kiếng. Ngược lại còn phi thường đẹp trai. Thậm chí liền ngay cả hiện tại trên TV một chút phi thường bốc lửa tống nghệ tiết mục chính giữa. Mời tiểu thịt tươi đều không nhất định có thể có Chia dáng dấp đẹp trai. Càng quan trọng chính là Chia mới vừa rồi bằng vào một thanh súng đồ chơi liền trực tiếp dọa chạy hai gã đần độn. Nhất là lúc mới bắt đầu nhất cái bá khí một cước. Nino cảm giác lòng của mình tương đương cũng bị đối phương đạp động rồi. Mặc dù đối phương cũng không phải là chính mình thích nhất cái loại này nhuộm lấy mái tóc màu vàng. Nổ tung tộc, nhưng là trải qua mới vừa rồi cái kia hai cái côn đồ các ké sau. Nino đã đối với tóc vàng sinh ra bóng ma trong lòng. Nhìn lấy Chia mái tóc dài màu đen kia nàng ngược lại cảm thấy phi thường thuận mắt. Cái đó, ngươi khỏe, ta là chị của Yoruba Nakano Nino. Chuyện xế chiều hôm nay phi thường xin lỗi. Ta vốn là dự định đi nhà Iben dạy kèm, nhưng là bởi vì có chút gạch dưới sự tình trễ nãy rồi. Ai, phải không? Nhưng là ta làm sao nhớ đến Nino ngươi nói cho dù chết. Từ trên lầu nhảy xuống cũng tuyệt đối không đi nhà Iben tiếp nhận dạy kèm. Ngoặc kép, nhìn lấy Yosuba một mặt cười ngây ngô. Nino quyết định sau khi về nhà nhất định phải thật tốt giáo huấn nàng một trận. Ha ha, Yosuba chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Mời bỏ qua cho, một nắm chặt muội muội miệng. Dùng đủ để ánh mắt giết người chừng đối phương một cái sau. Nakano Nino có chút lúng túng hướng Chia giải thích. Không sao, ta cũng không ngại. Thật ra thì thành tích của ta cũng không được khá lắm. Gia giáo công tác thật ra thì chẳng qua là bị Hirasuka Sensei mạnh mẽ đưa tới mà thôi. Hiện tại thời điểm đã không còn sớm. Tiểu thư Nino vẫn là mau nhanh mang Yosuba về nhà đi. Tokyo cũng không có trong TV tuyên truyền an toàn như thế. Yosuba loại này ngu ngốc có lẽ sẽ lạc đường, nhưng là Nakano Nino thoạt nhìn thật giống như rất khôn khéo. Chia cảm giác đối phương hẳn là sẽ không lạc đường. Nhắc tới cha Tiểu Thiên không phải là cảnh sát sao? Tại sao mới vừa rồi nghe Chi Trăng mà nói thật giống như người quen biết Suei Clan một dạng A? Theo chính mình trong tay tỉ tỉ giấy rụa sau khi ra ngoài. Yosuba trực tiếp không có chút nào kiêng kỵ hướng Chia hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Alo, Yosuba. Mặc dù ngoài mặt tại ngăn lại Yosuba, nhưng Nino lại cũng không có có động tác gì. Thật ra thì nàng cũng rất tò mò Chia mới vừa rồi tại. Sau một bộ cùng Suei Clan rất quen, lấy nàng theo trong miệng Yosuba nghe được tin tức. Chia chắc là cảnh sát đời sau mới đúng. Theo lý mà nói nghe được tên của Suei Clan coi như không biểu hiện ra tức giận vô cùng bộ dáng. Chắc cũng là một bộ khinh thường biểu tình mới đúng. Nhưng là Chia mới vừa rồi lại biểu hiện cùng Suei Clan thật giống như bộ dáng rất quen. Xã hội này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Yosuba vẫn là đàng hoàng làm ngươi ngu ngốc đi. Có ý gì? Không có ý gì. À, Chia-kun, ta ngày mai có thể đi nhà các ngươi bổ túc sao? Không có ý gì. À, Chia-kun, ta ngày mai có thể đi nhà các ngươi bổ túc sao? Nhìn lấy mặt đầy mộng bức muội muội, Nino cũng có chút hết ý kiến lên. Nàng có chút hoài nghi, thành tích của mình một mực không tốt là không phải là bởi vì chịu đến Yosuba ảnh hưởng. Chỉ số thông minh của nàng cũng không thấp. Học tập mặc dù không coi là bao nhiêu khắc khổ nhưng cũng ít nhất nghiêm túc học. Theo lý mà nói điểm số hẳn là cũng sẽ không quá kém mới đúng. Nhưng là mỗi lần ra thành tích thời điểm trên căn bản đều là tại điểm trung bình bên dưới. Cơ hồ mỗi một lần đều tại 20-30 phân tả hữu quanh quẩn. Vốn là nàng còn tưởng rằng là thiên phú nguyên nhân, nhưng nhìn đến tứ muội biểu hiện sau, nàng đột nhiên cảm giác có thể là bởi vì cùng Yosuba sống chung quá lâu đưa đến đầu mình chịu đến. Yosuba bệnh khuẩn lây nhiễm, chuyện cân vớt bởi Freya Esistina mặc dù bình thường không có cái gì, nhưng vừa đến thì thời điểm Yosuba bệnh khuẩn liền bộc phát lên. Thật ra thì ta cũng có một đoạn thời gian rất dài không có học tập rồi. Thật muốn nói mà nói ta quả thật không nhất định có thể dạy các ngươi. Nếu như chỉ có Yosuba một, cái lời Chiya tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù não có chút vụng về, nhưng ít ra hung rất lớn. Có thể thả ở trong nhà đẹp mắt, nhưng đang gia tăng mấy người Chiya cũng có chút kháng cự. Mặc dù năm chị em nhà Nakano quả thực phi thường phù hợp khiếu thẩm mỹ của Chiya xem. Da thịt trắng noãn, thân cao trọn còn từng cái một đều là ngực lớn, nhưng người càng nhiều nhất định sẽ bùng nổ đủ loại mâu thuẫn. Trốn tu là cái gì? Chiya quả thực không muốn tại trải qua. Không sao, coi như không học tập cũng không liên quan. Ngược lại Nino giống như ta đều là ngu ngốc. Để cho nàng học tập cũng là lãng phí thời gian. Bất quá ta nghe Ilya nói ngươi thật giống như là đạo sư vinh dự của Tutsuki. So với học tập, Nino càng thích ẩm thực. Tiền lẻ ngươi có thể dạy đạo Nino phương diện ẩm thực sự tình. Ai? Nguyên Nguyệt học viện đạo sư vinh dự. Nghe được lời nói của Yosuba sau trên mặt Nino lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ. Ban đầu nàng dự định cao trung dự thi học viện Tutsuki. Nhưng bất đắc dĩ cha không đồng ý. Tại cộng thêm thành tích của nàng cùng Tutsuki tiêu chuẩn kém quá nhiều. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Vốn là nàng đều cho là giấc mộng của mình đời này đều không cách nào chạm đến. Nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Ngàn Diệp tiên sinh, xin gọi ta làm đồ ăn đi. Được rồi, bất quá ta có một cái điều kiện. Chiya vốn đang dự định đem Curaçao điều qua tới chiếu cố Irivial cùng Ilya, kết quả còn chưa kịp hành động Nakano Nino liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Không có vấn đề, nhìn lấy mặt đầy cười ngây ngô muội muội, trên mặt của Nino cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Lặng lẽ đem trước nhặt được chuẩn bị giáo huấn nàng cục đá ném xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.